Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 4, đáng tiếc nguyên chủ nguyện vọng là muốn trở thành ảnh hậu. Quân Nghiên tự nhận là của nàng kỹ thuật diễn còn không có thể cùng nguyên chủ so sánh. Thời gian này, chỉ có thể ở nhà cuồng bổ kỹ thuật diễn, ở nhà ngây người 3 ngày, điện thoại tiếng chuông vang. Đến từ ngài thước điện thoại, ngươi tử chạy đi đâu? Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi công ty rối loạn? Ngài thước, cuối cùng rốt cuộc phát sinh gì sự? Ngài thước vừa vội vừa tức, ngươi hiện tại ở đâu? Ta đi tiếp ngươi, có chuyện giáp mặt nói, Quân Nghiên báo một chỗ chỉ. 15 phút sau, ngài thước đã chạy tới dưới lầu, lên lầu sau, đến cửa. Giận không chỗ phát tiết, ta thật muốn bị ngươi tức chết rồi. Ngươi nói ngươi câu dẫn ai không tốt, phải muốn đi câu dẫn đậu ảnh đế. Chúng ta công ty có đại phiền toái. Nga, Quân Nghiên lạnh lùng mặt, ngài thước cầm lấy một cái gối đầu tạp đi qua, ngươi đừng vui sướng khi người gặp họa. Công ty là không lại tính toán tiếp tục phủng ngươi. Khả nhất cùng vinh cùng hại, được, có việc mời nói. Quân Nghiên không thích nhất chính là vòng quanh, ta cho ngươi tiếp một cái kịch bản, ngươi hảo hảo nhìn Simonser, nàng theo túi công văn chung rút ra nhất phần văn kiện. Ném đi qua, Quân Nghiên mở ra văn kiện, Vita Khuynh Thành, nữ chính là một cái bình thường vô kỳ thiếu nữ, bởi vì nịch thủy bỏ mình, xuyên Việt đến mất quyền lực vương triều, trở thành tướng quân bên trong phủ thứ nữ, ngoài ý muốn bị mẫu vị vương gia nhìn trúng. Vì thế giảo vào đoạt đích chi chiến, nữ chính càng bị áp chế lại càng hăng, ở trải qua thất tình chờ trọng đại đả kích sau, thành công bàng thượng nam chính đùi, trở thành một thế hệ truyền kỳ. Ta giúp ngươi coi trọng một nhân vật, Uyển Trường An, Uyển Trường An, nữ chính bên người người hầu, ở một hồi ám sát chung, thay nữ chính cản một đao, quang vinh hy sinh, thông thiên lời thoại bất quá tam câu. Như vậy vật hy sinh nhân vật có thể nhường người xem nhớ kỹ. Quả thực là nói nhảm mà thôi. Không, ta muốn trở thành Hạ Thanh Thiền, Hạ Thanh Thiền. Nữ chính đích tỷ, tâm địa ngoan độc, cơ quan tính tẫn, gả cho bị chịu hoàng thượng sủng ái tam vương gia. Còn là bị nữ chính thành công nghịch tập. Cuối cùng, chết không có chỗ chôn. Hạ Thanh Thiền diễn phân rất nặng. Hơn nữa nhân vật đặt ra là xinh đẹp. Xinh đẹp. Thẩm Quân Nghiên luôn luôn khiêu chiến đều là nhu nhược nhân vật. Chiều ngang quá lớn nàng căn bản nắm trong tay không xong. Quân Nghiên, ta biết ngươi muốn phiên bản, nhưng là Hạ Thanh Thiền đã điều động nội bộ, Quân Nghiên hững hờ nói. Nga, điều động nội bộ nhân là ai? Đoạn Dung Dung, nữ chính cũng đã điều động nội bộ, là một cái danh điều chưa biết người mới. Kêu Mạnh Uyển Bạch tốt lắm. Nữ chính, nữ phụ đều tề, nguyên bản điều động nội bộ nhân vật nàng là khinh thường cho đi tranh đoạt. Ai có thể nhường đối phương là Đoạn Dung Dung đâu? Của nàng nhân vật, nàng muốn định rồi, ngài thước, ngươi giúp ta an bày hạ. Ta muốn tham gia Hạ Thanh Thiền thử kính, ngài thước kinh hô, ngươi điên rồi. Ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao? Ngươi sở dĩ sẽ có hôm nay kết cục, tất cả đều là Đoạn Dung Dung làm hại. Người bình thường tránh không kịp, người còn có tâm tình đến đoạt của nàng nhân vật. Ngài thước tỷ, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ giúp ta làm được đúng hay không? Quân Nghiên mỉm cười đến gần, ghé vào của nàng bên tai nói. Ta cùng đậu ảnh đế rất quen thuộc, có kim chủ. Kia địa vị liền không giống với, khinh thị ánh mắt trong phút chốc liền biến mất không thấy. Ngài thước vẻ mặt tươi cười, gật đầu yên tâm. Sự việc này bao ở trên người ta, hai ngày sau. Ngài thước mang theo Quân Nghiên đi tham gia thử kính, tiến đến thử kính Hạ Thanh Thiền. Không có mấy ngàn, cũng có thượng trăm ni muốn ở mọi người chung trổ hết tài năng. Không dễ dàng, khả Quân Nghiên là ai? Nhan giá trị nàng từ trước đến nay là không cần lo lắng. Sáng sớm liền họa tốt lắm trang, bốn phía nữ nhân vì phù hợp Hạ Thanh Thiền này nhân vật. Nùng trang diễm mạt, giống như là quán đêm Lý xuất ra yêu diễm đồ đê thiện. Hết chương.